Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117. Chương 117 ám sát. Ta muốn đi ngủ, Mặc Thất Nguyệt chuyển hỏa thân tới. Trực tiếp làm lơ thống khổ không thôi Phượng Cảnh. Đáng chết, nương tử ngươi chừng nào thì đốt lửa, lúc sau phụ trách dập tắt lửa a. Hắn hung hăng đem Mặc Thất Nguyệt cô vào trong lòng ngực. Đêm còn rất dài, bất quá đối với Phượng Cảnh tới nói, không phải giống nhau gian nan a. Từ ba đợt thổ phỉ bị thu thập một lần so một lần thảm lúc sau, hoang vu thành thế nhưng trở nên bình tĩnh. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại biết, này tuyệt đối là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Vu thân thể rất tốt, trên mặt cũng nhiều vài phần huyết sắc, thiếu rất nhiều bệnh trạng, chính là lại càng thêm có vẻ hoàn mỹ. Thất Nguyệt, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta được đến mật báo, Tam Quốc đang âm thầm triệu tập quân đội, càng thêm làm nhân sinh khí chính là Tử Dương Quốc hoàng đế thế nhưng liên hợp Khởi Đừng Quốc tới đối phó bọn họ Hoang Vu Thành. Đường đường Tử Dương Quốc hoàng đế thế nhưng làm nổi lên thông đồng với địch mua thành sự tình tới. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Việc này, ta phụ vương không biết đi. Mặc Thất Nguyệt mày nhăn lại. Thất Nguyệt, cái này liền không có tất yếu làm ngươi lo lắng. Tử hoàng cũng dám làm, đương nhiên muốn gạt Mặc vương, bằng không ái nữ như mạng Mặc vương còn không cùng hoàng đế liều mạng. Mặc kệ như thế nào, Thất Nguyệt ngươi nhất định phải cẩn thận. Vu thân thể của ngươi vừa vặn tốt, hảo hảo nghỉ ngơi, phê chữa công văn liền hảo, bảo hộ hoang vu thành sự tình liền giao cho ta, ai làm đi. Bình tĩnh mấy ngày, dễ dàng nhất làm người thả lỏng phòng bị. Liền ở như vậy thời điểm, lại có mấy cái thập cấp trở lên cao thủ tiềm nhập hoang vu thành thành chủ phủ bên trong. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Danh đoạt không thành liền tới ám sát, tất cả đều là thập cấp trở lên cao thủ, có thể thấy được bọn họ là hạ đủ vốn gốc. Mặc Thất Nguyệt, ngươi hại chết ta chủ tử như vậy nhiều tinh anh, thật sự đáng chết. Đột nhiên, một cái trung niên nam tử bạo nộ, đối Mặc Thất Nguyệt phát động công kích. Chính là bọn họ đều đã quên, lúc trước hoang vu thành một mảnh hoang vu, bọn họ một tiết không màng. Hiện giờ hoang vu thành trở nên phồn hoa, bọn họ lại dâng lên tham lam chi tâm, muốn chiếm làm của riêng. Nếu không phải bọn họ si tâm vọng tưởng, cũng sẽ không tổn thất như thế thảm trọng. Nàng Mặc Thất Nguyệt hoang vu thành làm sao là dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Không khí bên trong kích động sát khí. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng kia một cái cầm đầu trung niên nam tử cười nói. Thế nhưng chỉ là 12 cấp, chẳng lẽ các ngươi không biết ta thăng cấp sao? Nếu là ở rừng Nam U, nàng còn không có thăng cấp đến 13 cấp đỉnh. Đối với 12 cấp cao thủ, nàng sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Chính là hiện giờ, gì sợ chi có thăng cấp. Lúc trước tinh anh luận võ đại hội thời điểm, nàng vừa mới vừa đột phá thập cấp mà thôi. Liền tính nàng thiên phú hảo, đỉnh thiên cũng chỉ là thập cấp đỉnh, nơi nào sẽ là hắn cái này 12 cấp cường giả đối thủ. Phượng Cảnh, này đó tiểu lâu la cho ta thu thập đi, ngươi một bên đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Đột nhiên khủng bố khí thế từ trên người nàng tán phát ra tới. 13 cấp thánh võ chi lực ngoại phóng, làm trung niên nam tử đột nhiên lui về phía sau. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Khiếp sợ nhìn Mặc Thất Nguyệt, 13 cấp, ngươi, ngươi thế nhưng tới rồi 13 cấp, thân hình có chút lảo đảo. Hắn xích bích năm vừa mới 60, được xưng là xích diễm quốc đệ nhất cao thủ, mà Mặc Thất Nguyệt mặt 20 tuổi không đến, thế nhưng đến ngạch 13 cấp, này còn có phải hay không người a? Hắn thâm chịu đả kích, trong mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Liền tính là 13 cấp lại như thế nào, hắn hôm nay mang đến nhiều người như vậy, nhất định phải đem ăn ý nguyệt cấp tru sát. Một khi Hoang Vu Thành vô chủ, như vậy bọn họ muốn chiếm lĩnh Hoang Vu Thành liền dễ dàng nhiều. Đang ép bách mưu tả Thất Nguyệt giao ra thành chủ lệnh cùng khế đất, bắt lấy Hoang Thành liền nước chảy thành sông, cho ta giết nàng. Xích Bích hạ lệnh nói, hắn trước nay cũng không biết 12 cấp cùng 13 cấp chênh lệch là cái gì. Chính là một giao thủ, mới phát hiện, hắn cái này 12 cấp hơn nữa mười mấy thập cấp tài hữu ngạch cao thủ đối với Mặc Thất Nguyệt tới. Nói, cái gì đều không phải, vốn dĩ cho rằng lúc này đây ám sát nắm chắc thắng lợi. Lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Lần này muốn ám sát thành công, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn cần thiết chạy nhanh về nước, đem cái này quan trọng tình báo hội báo cấp hoàng thượng. Không nghĩ lại đại đi xuống, hắn tiếp đón khởi người khác ngăn lại Mặc Thất Nguyệt, chính mình lại muốn chạy thoát. Chính là ngân quang trượt lóe, nhanh như tia chớp, những người đó ngăn cản không hề tác dụng, thực mau hắn cánh tay, liền từ thân thể thượng bị tá xuống dưới, tay của ta, Xích Bích đau chỉnh trương lão mặt đều vặn vẹo, ngõ nhỏ nói, hảo tàn nhẫn, thật sự là quá độc ác, cái này Mặc Thất Nguyệt thực lực, so nghe đồn bên trong càng thêm sợ hãi, Xích Vũ. Ra tới, Xích Bích lão nhân cắn chặt răng, sau đó đột nhiên xuất hiện vẫn luôn đại điểu, nhanh lên dẫn ta đi, nhanh lên, kia một con đại điểu, là một con thập cấp ma thú, thoạt nhìn cực kỳ không tồi, không nghĩ tới, 12 cấp hắn thế nhưng Thất Nguyệt một con ma thú. Xích Bích lão nhân bị thập cấp chim bay thú cấp đà lên. Có thập cấp ma thú Mặc Thất Nguyệt muốn ngăn cũng ngăn không được hắn. Chính là đang lúc hắn đắc ý nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, lại thấy được Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn nàng, trong mắt mang theo châm chọc. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ thoát được liêu sao? Thật là nằm mơ. Tiểu Vân, đem kia một con chim nhỏ cấp lộng xuống dưới đi. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Vân nói, chim nhỏ, xuống dưới, đáng yêu thanh âm, lại mang theo một loại uy nghiêm, chính là thuộc về thánh thú uy nghiêm mà ni phúc, liền Tiểu Kỳ đều không cần ra tay. Này thập cấp ma thú đã bị Tiểu Vân thánh thú uy áp cấp dọa rơi xuống ở trên mặt đất, mà Xích Bích cũng từ điểu trên người quá lăn xuống dưới. Một thân cho bụi che kín toàn thân, hơn nữa kia huyết ô, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Thánh thú, ngươi thế nhưng có thánh thú, có thể đối hắn Xích Vũ chiếu thành như vậy khủng bố ảnh hưởng. Không phải thánh thú trở lên ma thú là không có khả năng làm được. Lại còn có cần thiết là cao cấp ma thú, hắn hàm răng ở run lên. Thân thể nhịn không được run rẩy, vốn dĩ hắn lời thề son sắt đối chủ tử nói nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ lại bởi vì trêu chọc như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật, đem ruột đều hối thanh, chính là thiên hạ không có thuốc hối hận a. Phúc, chỉ bạc chợt lóe, Xích Bích nháy mắt bị mất mạng. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi thu hồi chỉ bạc, bầu trời đêm dưới sát phạt quyết đoán, có vẻ thanh lãnh tuyệt thế. Nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình đến 13 cấp sự tình truyền đi ra ngoài. Nương tử, muốn hay không làm kia mấy cái quốc gia từ trên thế giới này biến mất. Phượng Cảnh đảo qua trên mặt đất thi thể, lạnh băng vô cùng nói, thật là chướng gan hùm mật gấu, cũng dám ám sát hắn đương tử. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, không cần, Phượng Thương Các là có thực lực này, chính là bọn họ cũng không tham gia các quốc gia quốc sự. Nàng Hoang Vu Thành, chính nàng có thể bảo vệ cho ta thăng cấp đến 13 cấp quá nhanh, yêu cầu hào hảo củng cố, mà bọn họ phái tới kẻ ám sát vừa lúc cho ta dùng để đương đá kê chân. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, đang lo không có người luyện tập đâu, người khác hảo tâm cho nàng tặng người tới, nàng có thể không cao hứng sao? Hảo, hết thảy đều y nương tử. Phượng Cảnh sùng nịch nhìn Mặc Thất Nguyệt, nếu là kia mấy quốc quân vương biết bọn họ phái lại đây người bị Mặc Thất Nguyệt coi như đá kê chân, không biết sẽ có gì cảm tưởng. Nương tử, lần này tới người không tồi, thế nhưng có cái 13 cấp. Ân, còn có một cái 12 cấp, lần đầu tiên thất bại. Bọn họ đương nhiên cũng ý thức được Hoang Vu Thành có cao thủ tồn tại. Bất quá lại cao thủ cũng làm bất quá 13 cấp. Lúc này đây bọn họ phái tới 13 cấp cao thủ, đối ám sát Mặc Thất Nguyệt nhất định phải được. Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, chứng chứng cười nói, ân, là không tồi. Mặc Thất Nguyệt, Thanh Tam nhìn về phía trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, cùng nghe đồn bên trong giống nhau như đúc, tuyệt đối là Mặc Thất Nguyệt, liền ngươi một người sao? Gác hộ ngươi người hô lên đến đây đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, không cần, bởi vì ta một người đủ để thu thập ngươi. Mặc Thất Nguyệt 13 cấp uy áp ngoại phóng, Thanh Tam vội vàng lui về phía sau vài bước, giật mình nhìn Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng là 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Hắn mới biết được cái gọi là Hoang Vu Thành có cao thủ, kia một cao thủ không phải người khác, đúng là Hoang Vu Thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt. Như thế tuổi trẻ liền tu luyện đến loại tình trạng này, đây là kiểu gì yêu nghiệt? Khó trách thượng một nhóm người sẽ nhiệm vụ thất bại. Ngươi chớ có càn rỡ, Thanh Tam giận trừng mắt Mặc Thất Nguyệt, nàng thật sự đem bọn họ lừa hảo thảm mà ni. Bất quá hắn chính là trước mặt kia một đám phế vật không giống nhau, cùng là 13 cấp tu luyện giả, hắn có tin tưởng đánh bại cái này mới vừa tiến vào 13 cấp tiểu nha đầu. Hơn nữa bọn họ bên này còn có như vậy nhiều cao thủ. Mặc Thất Nguyệt âm thầm trào phúng nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Ta không phải cản rỡ, ta nói chính là sự thật. Miệt thị, tuyệt đối miệt thị, chính mình bị một cái tiểu bối miệt thị. Thanh Tam khí thất khiếu bốc khói, bạo nộ nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, rốt cuộc là ai giết ai. Nạp mệnh đến đây đi. Không có một chút trưởng giả phong phạm, Mani hùng hổ dành trước phát động công kích đánh lén Mặc Thất Nguyệt. Người khác cũng toàn bộ đều vây quanh đi lên. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng nàng, khóe miệng thế nhưng gợi lên một mặt hưng phấn tươi cười. Làm này đó kẻ ám sát không hiểu ra sao, cái này Hoang Vu Thành thành chủ không phải là bị bọn họ cường hãn khí thế ai dọa ngu đi. Mà Mặc Thất Nguyệt tươi cười càng ngày càng hưng phấn, cái này 13 cấp quả nhiên so 12 cấp mạnh hơn nhiều. Hơn nữa những người khác vừa vặn cùng thực lực của nàng tương đương, theo chân bọn họ tác chiến, vừa lúc có thể trợ giúp nàng củng cố thực lực. Bọn họ so tối hôm qua thượng những cái đó phế vật càng thêm thích hợp nàng liên thủ. Nói như thế tới, nàng thật là có chút cảm tạ kia mấy quốc quân vương. Như vậy cao thủ cũng bỏ được hướng nàng Hoang Vu Thành đưa. Phanh phanh phanh, Một giao thủ, Thanh Tam liền đã biết Mặc Thất Nguyệt đặc thù, thân thể khẽ run lên, cảm giác được thân thể bên trong khí huyết quay cuồng. Hắn mới ý thức được, hắn xem thường, ngạch Mặc Thất Nguyệt cái này tiểu nha đầu. Mặc Thất Nguyệt, không thể không thừa nhận ngươi có điểm thiên phú, có điểm năng lực bất quá. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở ngay lúc này, một con nâu con bò cạp xuất hiện ở nó dưới chân. Đây là Thanh Tam khế ước thú. Thánh võ đại lục phía trên có thể thất nguyệt ma thú người không nhiều lắm, bất quá giống loại này 13 cấp cường giả có thể có khế ước thú cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hết chương.